Ánh mắt Hoắc Kỳ ngang thâm tình nhìn sang. Kỳ An Tâm mím môi nở nụ cười. Lại nữa, lúc nào định viết một quyền thơ tình cho em? Hoắc Kỳ ngang bật cười. Đêm nay về anh sẽ viết. Viết xong xuất bản đưa cho em. Buồn nôn quá, Kỳ An Tâm không chịu nổi đẩy anh một cái. Hoắc Kỳ ngang cười ôm cô. Chỉ cần em thích nghe. Buồn nôn hơn anh cũng nói được. Kỳ An Tâm vừa cảm thấy buồn nôn lại vừa thích nghe. Cô cũng thấy mình thật cạn lời. Cô kéo tay anh bảo. Thích nghe, sau này cứ nói cho em nghe đi. Không cần xuất bản đâu. Hoắc Kỳ ngang khẽ sờ mặt cô. Được, Daddy, Mommy, con hái một bó hoa cho hai người. Con nhóc hái mấy bông hoa dại đưa cho họ. Hoắc Kỳ ngang đưa tay nhận. Cảm ơn Hiểu Hiểu, Kỳ An Tâm cũng nhận lấy. Nhìn con gái lại chạy đi chơi. Cô nghĩ tới một việc. Quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh hỏi. Hoắc Hiểu Hiểu có dễ nghe không? Hoắc Kỳ ngang ngắn ra. Liền hiểu ý của cô. Anh cười nhẹ nói. Kỳ Hiểu Hiểu dễ nghe. Anh không có ý kiến gì. Kỳ An Tâm nở nụ cười. Cứ sửa tên đi. Để con bé mang họ Hoắc. Mang họ ba cũng là truyền thống mà. Nội tâm Hoắc Kỳ ngang vô cùng kích động. Em quyết định. Chuyện này. Anh bảo người ta làm là được. Kỳ An Tâm quyết định để con gái cùng họ với anh. Con bé chạy tới chạy lui. Vui vẻ như con cún con. Một khắc cũng không chịu yên tĩnh lại. Hoắc Kỳ ngang chơi với con trên cỏ một lát lâu. Tiếng cười khanh khách của con bé vang lên. Thật là dễ thương trong trẻo. Kỳ An Tâm cầm điện thoại. Thi thoảng chụp hai ba con. Lưu lại hồi ức đẹp trong khoảnh khắc. Buổi chiều, con cũng chơi mệt rồi. Ngủ vô cùng ngon trong ngực Hoắc Kỳ ngang. Kỳ An Tâm cũng hơi mệt. Dựa vào người anh híp mắt ngủ. Ánh mắt Hoắc Kỳ ngang kiên định có thần. Dịu dàng tản mạn. Ở trong một tòa nhà lớn giữa trung tâm thành phố xa hoa. Đây là một tòa nhà rất có tính kiến trúc. Giống như nửa vầng trăng tròn nhưng mà tòa cao ốc này cũng vô cùng nổi danh. Bởi vì hết thảy sân bãi ở chỗ này đều thuộc về một công ty âm nhạc. Đồng thời là chỗ huấn luyện nhóm nhạc nữ. Trước mắt, chỉ có một nhóm được công ty dồn sức rèn luyện. Bọn họ thành công đưa nhóm này vào thị trường trong nước. Trở thành nhóm siêu hot. Bây giờ trong phòng nghỉ có một cô gái mặc bộ đồ trùm mũ đơn giản. Trang phục của cô vô cùng phổ thông thế nhưng dáng người vô cùng thon thả của cô cùng với gương mặt xinh đẹp trong trẻo. Cô chính là một thành viên của nhóm nhạc. Trang Noãn Noãn. Bây giờ cô đang gặp một rắc rối là cô đang bắt hòa với thành viên trong nhóm. Cô thật không biết làm sao. Hôm nay ông chủ công ty sẽ xuất hiện để hòa giải. Hy vọng trước show diễn có thể khiến quan hệ trong nhóm của họ gắn kết lại. Ông chủ công ty họ là người đàn ông 36 tuổi. Anh ta là một nhân sĩ vô cùng thành thạo ngành nghề này. Anh ta là người làm nhạc, xây dựng nhóm nhạc nữ cùng với việc sáng tác nhạc mỗi năm. Đều thu được kết quả. Noãn Noãn, cô tới rồi. Anh ta đẩy cửa vào. Nói với cô gái ngồi trên ghế sofa. Chu Tổng, Trang Noãn Noãn đứng dậy ngay. Đón anh ta. Noãn Noãn, đừng nóng. Chuyện này tôi sẽ nói chuyện với họ. Trong giọng của Chu Đào cũng không có ý trách cứ gì cô. Trang Noãn Noãn gật đầu. Lại ngồi xuống. Đúng lúc này ngoài cửa bị người ta dùng sức đẩy ra. Có ba cô gái bước vào. Diệp Mạn Ni dẫn đầu. Lâm Thiến đi sau. Cuối cùng là Lam Sơ Niệm lo âu trùng trùng. Mọi người lại đây đi. Chu Đào gọi. Diệp Mạn Ni khoanh tay ngồi xuống. Lâm Thiến cũng mang vẻ xem kịch vui. Lam Sơ Niệm ngồi xuống bên cạnh Trang Noãn Noãn. Ánh mắt nhìn cô thân thiết. Mọi người là một nhóm. Ở bên ngoài mọi người nắm giữ sức ảnh hưởng rất lớn. Buổi diễn sắp tới tôi mong mọi người đoàn kết đồng lòng. Để có thể đẩy mạnh tiếng tăm của mọi người hơn nữa. Chu Đào lên tiếng khích lệ. Chu Tổng. Chuyện tư mật thế này, công ty chúng ta nên xử trí ra sao? Diệp Mạn Ni ngẩng đầu hỏi. Cũng không thể chẳng làm gì chứ. Nếu như vậy chúng tôi còn hợp làm một làm gì? Cứ mỗi người một vẻ thôi. Mạn Ni, chuyện của Noãn Noãn, bên trên đã có lệnh không truy cứu. Cô cũng đừng nói ra. Ánh mắt nhắc nhở của Chu Đào nhìn cô ta một cái. Diệp Mạn Ni kinh ngạc. Trang Noãn Noãn cũng kinh ngạc. Người bên trên ra lệnh sao? Cô từ lúc được tuyên vào nhóm tới giờ. Trải qua 1.5 năm huấn luyện trước khi ra mắt. Trước khi ra mắt cũng là thời gian 1 năm trước. Trong một cuộc thi đấu, bọn họ bộc lộ tài năng mà đạt quán quân. Sau đó là thời đại nhóm nhạc nữ khắp trốn. Những nhóm nhạc nữ khác vì tài năng thiếu sót hoặc vì nguyên nhân khác mà bị đào thải. Chỉ có nhóm của họ đạt được đãi ngộ tốt nhất. Cứ thế mà hot mạnh, trở thành một nhóm nhạc đầy sức ảnh hưởng. Chu Đào cũng không phải ông chủ thật sự trên danh nghĩa của họ. Vẻ ngoài, tên tuổi của người đang chống lưng cho công ty Chu Đào, tạo nên nhóm của bọn họ, trước nay đều chưa từng bị tiết lộ qua. Điều duy nhất có thể biết là người ở sau này giữ một tài sản rất lớn và thân phận cao quý. Bởi vì thân phận và bản lĩnh của Chu Đào mà những việc anh ta không làm được, đều có thể làm được dễ như không nhờ ông chủ đứng sau. Cách chương.